Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Niệm Lực Tổ Hợp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vừa động thủ một cái. Âm thú, con rơi quanh quẩn ở giữa không trung thét to, thanh âm bén nhọn, lại xuyên thấu triệu mục bên ngoài thân vũ xà thần chiến giáp. Từ hắn lỗ tai rót đi vào trong đầu một hồi ông minh. Những thứ khác âm thú lập tức vọt tới. Âm thú con đỉa khạc ra con đỉa vậy đầu lưỡi phun ra ra từng cái con đỉa. Hắn con đỉa có thể hút niệm lực, đủ để cho kẻ địch bên ngoài thân cái hiện hóa khôi giáp ở mất đi niệm lực sau tan vỡ. Oanh, triệu mục trên mình dâng lên màu đỏ ngọn lửa. Ở sau lưng hắn xuất hiện một cái không ngừng vũ động cái đuôi. Không cần thông qua ngưng đem khí tập trung ở ánh mắt. Bình thường mắt thường cũng có thể thấy màu đỏ quang diễm. Tất cả con đỉa còn không cùng đến gần. Đã hóa là than cốc và cho tàn. Sông tốc độ nhanh nhất người lùn mập mạp âm thú hào chứ. Cả người trên dưới có thể cứng rắn, có thể mềm, có thể tự do điều khiển sinh trưởng lông lập tức bị đốt. Cả người hóa là một cái quả cầu lửa trên đất không ngừng lăn lộn đốt thành than. Triệu mục đưa tay phải ra. Gen siêu duy sửa đổi sau xương cốt nhanh chóng chia ra sống lại. 5 cây tột đỉnh xương ngón tay. Vào giờ khắc này phá vỡ ra thịt. Vượt qua 2.000 điểm niệm lực tập trung 5 tột đỉnh xương ngón tay phía trên. Lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ ngay tức thì bắn ra. Liên đới âm thú con rơi ở bên trong 5 âm thú bị xuyên thủng ấn đường. Tất cả âm thú, thoáng qua ở giữa chết, chỉ còn lại 2 cái. Triệu mục há miệng, miệng một người trong vượt qua bỏ túi 9 đuôi đuôi thú ngọc ba một chút phát xạ ra ngoài. Khó khăn lắm trốn tới cửa một cái trong đó âm thú bị đánh trúng ngay tức thì hài cốt không còn. Cái cuối cùng âm thú lập tức ngừng lại xoay người liền quỳ xuống không ngừng run rẩy. Triệu mục giải trừ đuôi thú hóa, tinh thần phương diện truyền tới một chút mệt mỏi. Hắn từ đệ tứ Hokage Namikaze Minato trên mình phong ấn âm chín đuôi. Dùng Kusakabe kiếm cắt 10% phong ấn ở thần thoại vũ xà thần trong bụng. Điều này cũng làm cho hắn thành là nửa người trụ lực. Tiến vào đuôi thú hóa cần kéo dài tiêu hao hắn tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực chưa đủ, hắn liền không cách nào tiến hành đuôi thú hóa. Còn như phản kháng, thần thoại vũ xà thần dung hợp Osusuki Kaguya linh hồn niệm châu. Vật này đối với đuôi thú mà nói có kinh người phong ấn khắc chế năng lực. Căn bản không tồn tại người trụ lực cái loại đó đuôi thú mất khống chế có khả năng. Triệu mục lòng bàn tay chui ra thịt tu. Mỗi một cái âm thú cũng đào được một chút máu thịt. Cái cuối cùng Kulolo Lasilufelu cũng bị thịt tu quấn quanh bắt bên cạnh. Kiều sợ hãi cúi đầu. Sau lưng bị thịt tu bó buộc hai tay nhưng vào giờ khắc này hướng lên ném một chút. Triệu mục ngẩng đầu lên. Một khối 10 trượng lớn nhỏ triển khai màu đỏ bọc quần áo ra rơi xuống. Hunter nhân Hunter thế giới không gian niệm năng lực không nhiều. Tổng số thậm chí cũng sẽ không vượt qua 1.000. Trong đó tự chủ khai phá ra không gian niệm năng lực thậm chí không vượt qua 100. Còn dư lại đều là V5 nhân công cảm ứng khai thác yếu hóa không gian niệm năng lực. Kulolo Lasilufelu mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng là hắn niệm năng lực thần kỳ bọc quần áo ra, nhưng là không tệ. Chỉ cần dùng bọc quần áo túi ra khỏa, vô luận người vẫn là vật cũng biết đi theo bọc quần áo ra cùng nhau thu nhỏ lại. Vô luận là bố trí cạm bẫy vẫn là tích trữ lấy hàng hóa đều là hàng đầu niệm năng lực. Âm thú trong duy nhất đáng hắn lúc sử dụng quang nặng đưa mở siêu duy thẻ bảng hiệu chỉ có kiêu. Vũ xà thần chiến giáp hai cánh, đột nhiên ở giữa hướng lên một miếng. Phong áp đem thần kỳ bọc quần áo ra thổi đi, thậm chí liền phía trên trần nhà cũng xuất hiện từng đạo nứt nẻ. Triệu mục tháo xuống kiêu mắt kiếng. bắt đầu thông qua Sharingan tiến hành ảo thuật thôi miên. Quả nhiên, âm thú không phải bình thường sinh ra. Sớm nhất thời điểm, bọn họ đều là 10 lão đầu thân tín. Cho đến có một ngày, trên 100 người bị lục tục tụ tập đến hữu khách hâm một cái phòng thí nghiệm bí mật. Bọn họ đang ngủ say trong bị làm thí nghiệm thể tiến hành một loại sửa đổi thí nghiệm. Tỉnh lại sau rất nhanh liền nắm giữ niệm năng lực. 10 âm thú chính là thành công sống sót vật thí nghiệm. Chủ trì thí nghiệm là 10 lão đầu. Bọn họ ai cũng không yên tâm ai. Vì vậy mới ở hàng năm một lần hữu khách hâm hội đấu giá bí mật tiến hành sửa đổi. Năm nay chính là lần thứ 2 sửa đổi. 10 lão đầu chẳng biết tại sao ở ban đầu liền không có lộ diện. Đáng thương vật hy sinh. Triệu Mục khống chế kiêu thả ra dấu vật đấu giá. Rút ra lúc đi quang niệm lực hậu thủ trong thịt tu co rút lại. Kiêu bị sống ăn lưu tấm kế tiếp màu xanh da trời siêu duy thẻ bài. 10 bản màu xanh da trời siêu duy thẻ bài. Trực tiếp gãy 9 tấm. Ngươi đạt được 4.500 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. Nhỏ, nhân 9 ngươi đạt được nguyên thủy con đỉa mẫu thể. Màu xanh da trời, Triệu Mục đang chuẩn bị đơn độc gãy kiêu siêu duy thẻ bài. Thấy cuối cùng như nhau đánh mất hơi sững sờ. Nguyên thủy con đỉa mẫu thể, màu xanh da trời, phân loại, sống nhờ loại thú cưng nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter thuộc tính. Thể chất 1, linh hồn 1, siêu phàm 1 đặc thù thuộc tính, sống nhờ chủ thể gia tăng 1 điểm năng lực sống lại kỹ năng. Chiếm đoạt máu thịt 1 ngày 1 lần sản xuất 1 đến 10 chỉ biến dị con đỉa. Biến dị con đỉa cụ thể thuộc tính do nguyên thủy con đỉa mẫu thể chiếm đoạt máu thịt quyết định. Nguyên thủy con đỉa mẫu thể khống chế biến dị con đỉa phạm vi bị giới hạn ký sinh thể tinh thần lực. Đánh giá, người không biết nguyện ý bị sống nhờ. Ta quả nhiên là Âu Hoàng. Triệu Mục hớn hở ra mặt. Hắn là chắc chắn sẽ không dùng. Nhưng là vật này đụng phải người thích hợp bán ra 10-20k không là vấn đề. Thừa dịp vận may đang đỏ cửa lập tức mở ra kiêu siêu duy thẻ bài. Yên lặng thời gian nặng đưa. Yên lặng mở ra. Yên lặng tuần hoàn. Cụ thể bao nhiêu lần Triệu Mục đã không đành lòng xem. Cũng may rốt cuộc mở ra mong muốn kỹ năng quyển trục ngay tức thì học hết. Học hết không nói, còn tiêu hao 1.276 điểm thời gian niệm lực tăng lên tới mãn cấp LV10. Thần kỳ bọc quần áo da LV10, 1/12.800, màu xanh da trời, kỹ năng hiệu quả. Tiêu hao niệm lực cái hiện hóa lớn nhỏ không đều bọc quần áo da. Bị bọc quần áo da bọc lại người và vật, cũng sẽ ở bọc quần áo da bên trong không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đồng thời lực lượng vậy sẽ không ngừng phong ấn. Bọc quần áo da phá vỡ bên trong bao gồm hết thảy bị áp chế cũng biết giải trừ nhắc nhở. Thần kỳ bọc quần áo da khép lại tốc độ rất chậm. LV4 kỹ năng cường hóa, kỹ năng tiêu hao giảm thiếu 50%, màu xanh da trời, LV7 kỹ năng cường hóa, thần kỳ bọc quần áo da tự thân cường độ tăng lên 100%, màu xanh da trời, LV10 kỹ năng cường hóa, thần kỳ bọc quần áo da nội bộ tự thành không gian, màu tím, đánh giá. Đừng hy vọng ngươi bọc quần áo ra người khác không thấy được. Rốt cuộc tới tay, Triệu Mục cười, nói, hắn cùng cái này niệm năng lực. Đã đợi 2 năm, Hisoka Suzy thẻ bài một mực không mở ra. Chính là đang đợi cái năng lực này. Đơn thuần thần kỳ bọc quần áo ra. Bất quá chỉ là một cái có thể sắp xếp người sống quý danh vật chất xúc cái túi nhỏ. Muốn dựa vào cái này đem kẻ địch bỏ vào khốn ở bên trong hết sức khó khăn. Nhưng là phối hợp Hisoka niệm năng lực khinh bạc giả tưởng cái này niệm năng lực liền lợi hại. Nhất là đi qua cường hóa. Vốn là chẳng qua là xúc bọc nhỏ vật bọc quần áo da bên trong nhiều hơn ở trong chứa không gian. Nhìn tin tức cá nhân hơn 20.000 thời gian niệm lực. Triệu Mục lấy ra Hisoka siêu duy thẻ bài không ngừng thời gian nặng đưa. Hisoka oán niệm rất sâu, cơ bản đều là kêu gọi đạo cụ, nhưng lần này hắn có 20.000 thời gian niệm lực. Hisoka oán niệm sâu hơn cũng đừng nghĩ cất giấu mình niệm năng lực. Ngươi đạt được 3.000 siêu duy tiền, ngươi đạt được oán niệm kết tinh. 2. Nhân 2 ngươi đạt được khinh bạc giả tưởng, màu xanh da trời. Ngươi học kỹ năng khinh bạc giả tưởng LV1, khinh bạc giả tưởng LV10. 1/12.800, màu xanh da trời. Kỹ năng hiệu quả, tiêu hao niệm lực chế tạo giấy như nhau mỏng da. Có thể thông qua tưởng tượng giao phó cho cái này một lớp da bất kỳ cảm nhận nhắc nhở. Khinh bạc giả tưởng bởi vì chỉ có giấy như nhau mỏng, vì vậy bị chạm sau có thể bị đoán được. LV4 kỹ năng cường hóa. Khinh bạc giả tưởng cách xa niệm năng lực người có cũng không biết tiêu tán. Màu xanh da trời. LV7 kỹ năng cường hóa. Khinh bạc giả tưởng độ dày nhiều nhất có thể tăng lên 10 lần. Màu xanh da trời. LV10 kỹ năng cường hóa. Khinh bạc giả tưởng ngụy trang năng lực tăng lên 100%. Màu tím, đánh giá, ngươi có thể dùng để ấn tiền giấy liền. Nhìn chiếm cứ tràn đầy 4 cái kỹ năng vị, muốn đem 2 cái niệm lực chi nhánh kỹ năng thống nhất cũng không dễ dàng. Bên trái tay run một cái, một bản 4 phương bọc quần áo da rơi trên mặt đất. Bên phải tay kéo một cái, khinh bạc giả tưởng che ở phía trên, bọc quần áo da biến thành mặt đất. Ngay cả là kích hoạt bạch nhãn cũng chỉ là nhìn ra một chút xíu không bình thường. Tầm thường niệm năng lực người coi như đi tới phía trên vậy căn bản không phát hiện được dưới chân. Không gian cạm bẫy, còn thiếu chút nữa. Triệu Mục sờ cằm lẩm bẩm, nếu như có thể ở kẻ địch đạp lên đồng thời hạn chế ở địch nhân hành động, như vậy bọc quần áo ra thu thập tốc độ cho dù chậm một chút, kẻ địch cũng đừng nghĩ từ trong chạy khỏi. Bây giờ kẻ địch coi như bước vào không gian cạm bẫy cũng có thể bằng vào tốc độ ngay tức thì né tránh. Tốt nhất biện pháp chính là ở bọc quần áo ra phía trên vẽ vòng xoáy thuật phong ấn. Đến lúc đó 3 người hợp nhất, hắn là hơn đi ra một cái đại sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-noi-lai-noi-tap-nin-80-noi-lm-noi-dan-noi-moi-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.